Chàng rể siêu cấp, chương 3200, nhất thời khó mà bình phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như thế, người cóc sao lại không phải như thế, sợ hãi sau bao nhiêu, hối hận liền sâu bấy nhiêu, nhất là Hàn Tam Thiên đã từng cho hắn một cơ hội, nhưng hắn cũng không biết trân quý. Tô Tử Vũ còn đang ở một bên vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi, thấy hiện trạng của người cóc và người rùa, cả người trực tiếp sững sờ choáng váng ngay tại chỗ. Hắn lảo đảo một cái, méo mó đâm vào quầy hàng. Advertisement, bên cạnh, khó có thể tin nhìn lên tình cảnh trước. Mắt này, nghe tới động tĩnh phía sau, bọn người Thanh Long vốn đã theo Hàn Tam Thiên đến cầu thang, quái dị quay đầu lại. Thấy bộ dáng của Tô Tử Vũ, Thanh Long dự cảm được sự tình giống như có chút không đúng, bởi vậy, vội vàng liên hướng về phía dưới lầu phóng đi. Khi hắn đến dưới lầu, thời điểm quay mắt nhìn lại, cả người cũng ngốc ngay tại hiện trường. Người cóc và người rùa vốn trông như người khổng lồ, lúc này đã biến mất chỉ còn lại hai cái đầu, bên cạnh thì có hai bãi chất lỏng màu đen. Sao lại như thế này? Cho dù là Thanh Long, lúc này cũng kinh hãi ngây ngốc đứng ngay tại chỗ, đối với thảm trạng phát sinh trước mắt trong lúc nhất thời khó mà bình phục, thật sự là giống như những gì Hàn Tam Thiên đã nói. Thân thể bọn họ hóa thành màu đen, chỉ còn lại một cái đầu. Mà chỉ dựa vào một giọt máu chảy ra từ trên người. Hàn Tam Thiên mà thôi sao? Tên ngốc này đến tột cùng có địa vị thế nào? Nghĩ tới đây, hắn hờ hững quay đầu, nhìn về phía Hàn Tam Thiên đã đi lên đến lầu 2, trong lúc nhất thời có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà lúc này, giữa hiện trường đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, phóng tầm mắt nhìn đi chỉ thấy một tên quái vật cách người cóc và người rùa tương đối gần, trên mặt sớm đã đổ mồ hôi như mưa, trong mắt lại có thêm hoảng sợ vô tận. Chỉ thấy hắn đột nhiên hất binh khí trong tay lên, sau đó thất hồn lạc phách hô to một tiếng. Con mẹ nó, ta không chơi nữa. Sau đó liều mạng vắt chân lên cổ chạy trốn. Có tên đầu tiên thì sẽ có tên thứ hai. Sau khi tên ngốc này vừa chạy đi, mấy tên quái vật khác đang vây xem rất nhanh cũng hoàn toàn thực tỉnh liên tiến liều mạng cho ra bên ngoài. Lúc trước trong phòng này có bao nhiêu náo nhiệt, trong nháy mắt lại có bấy nhiêu yên tĩnh. Ngay cả quái vật ở quầy hàng không có bất kỳ biểu lộ gì, trông như tượng đất, lúc này cũng chậm rãi. Nhíu mày, là lại nhìn trần nhà một cái, cho dù căn bản không nhìn thấy Hàn Tam Thiên ở trên lầu. Khu vực lầu 2 cũng có khác biệt so với tiểu lâu ở địa khu Trung Nguyên, mỗi một gian phòng lầu 2 gần như đều vô cùng lớn, cho dù là lối đi nhỏ cũng phải to hơn khoảng chừng gấp 3 lần ở địa khu Trung. Gian phòng thật nhiều cũng vô cùng cũ nát nhưng cũng có thể từ ở trong đó nhìn thấy chút phồn hoa. Trước đây, nhìn xuống đường, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy quái vật hoặc là nằm trên mặt đất uống đến say mềm, hoặc là đang ôm hôn một người khác phái tướng. Mạo xấu xí, ta nói trước Tam Thiên, hai tên kia thật sự sẽ hóa thành vũng nước đen giống như người nói sao? Cách chương.